Tổng tài bá đạo, chương 15, ba bang hội, góc truyện audio.com. Từ cửa đi vào, mỗi một người đàn ông đều mặc tây trang màu đen, biểu tình trên mặt không phải lạnh lùng thì chính là quỷ dị. Không gian trong phòng họp cũng đủ chứa tới mấy trăm người, mà cũng không đến 20 hàng ghế, phía bên ngoài có vài người cận vệ vẻ mặt lãnh đạm không có biểu tình gì chắp tay sau lưng đứng ở một số vị trí trọng yếu. Người đàn ông ngồi ở vị trí chính giữa tóc đã bạc nhưng thân thể vẫn còn cường tráng như trước, cả người tản ra hơi thở 10 phần dọa người. Hai người thanh niên đứng bên cạnh lại là hai người trẻ tuổi đẹp trai đến mức kẻ khác phải tức giận, mị lực cùng hòa khí tỏa ra giống như người đàn ông kia, một người trên mặt mang theo một chút đắc ý cùng đường hoàng, người còn lại lại nội tâm âm trầm nhưng khuôn mặt lại khiến cho lòng của đàn bà chấn động. Ánh mắt mọi người đều đặt ở trên người đàn ông ngồi vị trí chính giữa, chờ ông ta lên tiếng. Hôm nay là ngày gì, tôi nghĩ tất cả mọi người đều biết, A Bang cậu phải hiểu rõ chứ. Người đàn ông ngồi chính giữa thẳng người trầm thấp mà nói, đầu chuyển sang một bên nhìn người anh em vào sinh ra tử gần 30 năm của mình A Bang. Hôm nay là ngày đầy 10 năm ba bang hội thành lập. A Bang trả lời, thời gian qua thật sự nhanh, 10 năm các vị anh em tại đây ủng hộ tôi, hạ nghị bằng tôi đều ghi tạc trong lòng, tôi rất muốn cứ như vậy mà cùng anh xem sông pha lên nữa. Khi nói chuyện ít hầu ông ta hơi hơi nuốt nuốt nhưng tuổi tác tôi đã cao đối với công việc trong bang nhiều hoặc ít có chút chậm trễ. Bởi vậy tôi nghĩ thừa dịp ngày đầy 10 năm ba bang hội thành lập vì mọi người tuyển ra một người thay mặt hội trưởng chậm rãi tiếp nhận vị trí này của tôi. Một người mà các anh em đều đồng ý. Khi lời nói của ông ta vừa mới hết, ánh mắt chung quanh đều bắt đầu nghiêm chỉnh mà nhìn về phía hai vị thiếu gia bên cạnh hạ nghị bằng. Tất cả mọi người đều biết người kế thừa vị trí hội trưởng ba bang hội không phải Hạ Thiên Triệu chính là Hạ Thiên Cơ. Nhưng càng nhiều người đem ánh mắt đặt ở trên người Hạ Thiên Triệu, dù sao hắn mới là đại thiếu gia Hạ gia mà mẹ thân sinh của hắn lại là Hạ gia phu nhân danh chính ngôn thuận. Mọi người đều không có lên tiếng bởi vì đối với hai vị thiếu gia, bọn họ ai cũng không dám đắc tội. Thiên Triệu cùng Thiên Cơ đều là xuất sắc, hiện tại chọn bất kỳ ai làm người gánh vác sau này chúng tôi đều có thể trợ giúp người đó. Rốt cục phía sau cũng có một người bạo gan nói nhưng là ai hắn ta cũng không đắc tội mà lại đem việc này giao cho chính Hạ Nghị Bằng. Tôi cảm thấy đại thiếu gia thực thích hợp, trong bang anh em cũng đều phục thiếu gia. Vài năm này, thiếu gia vì ba bang hội thu phục không ít giang sơn cho nên tôi cùng anh em của tôi đều nguyện ý đi theo đại thiếu gia. Người nói lời này là A Bang vừa nói xong, mấy người cầm đầu phái cũng phụ họa theo. Trên mặt Hạ Nghị Bằng không có biến sắc, ý cười này cũng là kết quả mà ông hy vọng. Sở dĩ ông ta bảo các anh em đề cử là bởi vì ông ta không muốn các anh em cho rằng ông ta là một người ích kỷ, mà người như ông ta cũng muốn tôn trọng các anh em. Suy cho cùng giang sơn này cũng chỉ dùng máu cùng mạng người mới có được. Sắc mặt Hạ Thiên Cơ khẽ biến, cứ việc hắn bất mãn nhưng tuyệt đối không dám biểu hiện ra ngoài. Dù sao hiện tại thế lực của hắn ở trong bang hội không thể so với anh cả nên là hắn vẫn phải chịu. Chúc mừng anh cả, về sau em nhất định sẽ hết mình trợ giúp anh cả. Góc truyện audio.com, người đầu tiên đưa ra lời chúc mừng chính là Hạ Thiên Cơ. Hạ Thiên Triệu đứng lên hướng mọi người hơi hơi cúi thấp người. Hạ Thiên Triệu, tôi ở đây hướng tất cả anh em trong bang hội dập đầu một cái, đồng thời đây cũng là cúi chào của tôi với các anh em, xin hứa với mọi người Hạ Thiên Triệu tôi nhất định sẽ làm cho cuộc sống của anh em trong bang hội ngày càng thêm phát triển cùng an ổn tốt đẹp. Tất cả các đại ca cầm đầu đều vỗ tay, có người là thật lòng, có người giả dối. Ba bang hội vốn là một nơi ngươi lừa ta gạt, Hạ Thiên Triệu thời điểm hắn 22 tuổi, hắn đã trở thành hội trưởng tập đoàn ba bang xã hội đen lớn nhất tiến hành một trận cách mạng đổi mới toàn bộ. Năm đó hắn cũng cưới người vợ thứ tư, năm đó Hàn Nhất Nhất 12 tuổi, cách chương.